Đan Võ Thần Tôn, chương 992, Chấn Ma Tháp hạ, góc truyện audio.com, chỉ gặp Chấn Ma Tháp không ngừng chấn động, đá vụn rì rào hạ xuống. Ầm ầm, tiếng sóng sau cao hơn sóng trước, dường như muốn đem Chấn Ma Tháp chấn vỡ mới coi như thôi. Tào Long Lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Đại gia không nên hoảng loạn, hắn cố giả bộ chấn định, hô to một tiếng, có Chấn Ma Tháp áp chế, cái kia yêu tà không có cơ hội vươn mình. Đại gia cúi đầu xuống, theo ta đi. Dứt lời, Tào Long Lĩnh từ giữa không trung hạ xuống, thân hình liên tục chớp động, so với trước nhanh gấp 5 lần không ngừng. Tào Long Lĩnh trong lòng cũng sợ hãi, mọi người vội vàng cúi đầu xuống, đi theo Tào Long Lĩnh, bước nhanh tiến lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to, tiểu tử, ngươi trở về. Mật âm, truyền thanh, hắn nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Chấn Ma Tháp. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Chấn Ma Tháp ầm ầm sụp đổ, cái kia thiết tháp tiếp đất chỗ, nứt ra một cái khe, không ngừng khuếch trương. Theo một hồi ầm ầm, âm thanh, một đạo sáng chói thanh quang từ vết rách bên trong bắn ra. Cái kia bôi thanh quang dường như lưỡi dao, sắc bén vô cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Chấn Ma Tháp vỡ thành hai mảnh. Cái kia đạo lăng lệ thanh quang càng đem mặt đất oanh ra một đạo trăm mét khe rãnh. Này sao lại thế này, Chấn Ma Tháp vì sao khuynh đảo? Đúng, là yêu tà, nhất định là cái kia yêu tà làm loạn. Trốn a, đại gia mau trốn. Mọi người loạn cả một đoàn, không ngừng hô to, chạy tứ tán. Không nên hoảng loạn, sẽ có thần quan đến giải quyết. Tào Long Lĩnh mất đi mồ hôi lạnh trên trán, cao giọng hét. Lớn, nhưng không một người nghe hắn ra lệnh, sớm đã là mỗi người tự chạy. Hắn tức giận sau khi, rồi lại vô kế khả thi. Đúng vào lúc này, cái kia trăm mét trong rãnh sâu, bỗng nhiên vang lên một hồi, lách cách. Tiếng, đó là huyền thiết tỏa thần dây xích tiếng va đập, sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc từ khe rãnh bên trong tuôn ra, hai đầu huyền thiết tỏa thần dây xích khuấy động mà ra. Đại gia cẩn thận, lui lại, Tào Long Lĩnh con người bỗng nhiên co vào, hai tay chấn động, hai thanh hàn mang trường đao trượt vào trong tay. Tiếp theo thân hình hắn bỗng nhiên vọt tới trước, song đao chém về phía cái kia huyền thiết tỏa thần dây xích. Chỉ nghe, làm, một tiếng vang nhỏ, lưỡi đao hung hăng chạm kích tại xích sắt phía trên. Răng rác, một tiếng vang giòn, song đao nổ tung, Tào Long Lĩnh càng bị một cỗ cự lực trong nháy mắt vén bay ra ngoài. Hắn bay ra, ngoài mấy chục mét xa, sau đó, đông. Một tiếng tầng tầng ngã rơi xuống đất, trong miệng hắn máu tê tuôn ra, thần cương nhiễu loạn, cuồn cuộn không ngừng. À, thậm chí ngay cả Tào chấp sự đều bị đánh bay, cái kia yêu tà quá mạnh. Mau trốn, trốn xa một chút, mọi người sắc mặt càng bối rối, tránh ra thật xa. Mà lúc này, cái kia hai đạo huyền thiết tỏa thần dây xích ví như sao băng, bay thẳng Diệp Tinh Hà mà đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, vừa định thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Có thể, thì đã trễ. Xích sắt kia chớp mắt là đến, đã là đưa hắn gấp khóa chặt. Mà Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, trong nháy mắt phát giác trong cơ thể thần cương vận chuyển gian nan, ví như dừng chân vũng bùn. Đúng là bị xích sắt kia bên trên hàn khí, một mực đông kết. Không tốt, này xích sắt có thể ức chế thần cương. Diệp Tinh Hà lông mày, nhíu chặt thôi động cự lực muốn tránh thoát, nhưng huyền thiết tỏa thần dây xích quá mức cứng rắn, mặc cho hắn như thế nào phát lực đều mảy may không buông lỏng. Leng keng, theo một hồi thanh thúy tiếng vang, xích sắt bỗng nhiên co vào. Diệp Tinh Hà đảo mắt đã bị kéo vào khe rãnh bên trong, không thấy tung tích. Diệp sư đệ, Diệp huynh, mà lúc này, Tề Sử mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt trên mặt đều là vẻ kinh hãi, cùng kêu lên hô to. Tào Long Lĩnh cũng là sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, yêu tà, ngươi dám. Lời tuy như thế, hắn lại chưa từng tiến về phía trước một bước. Trong mắt của hắn còn có vẻ sợ hãi, đã sớm bị cái kia yêu tà sợ vỡ mật, sao dám đi sâu cái kia Chấn Ma Tháp bên trong. Ngô Hổ Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, cười đắc ý, thầm nghĩ tiện trùng này cũng có hôm nay. Thật sự là thoải mái. Tiếp theo, hắn, cất bước tiến lên, ngăn lại Tào Long Lĩnh, dùng sức lắc đầu chấp sự không thể. Cái kia Diệp Tinh Hà là thân phận gì? Chết tại yêu tà tay, chỉ có thể trách hắn không may. Chấp sự nếu là có chuyện bất chắc chẳng phải là thần công một tổn thất lớn. Thấy có bậc thang có thể xuống, Tào Long Lĩnh quyết định thật nhanh. Tốt, các ngươi chớ muốn tới gần này Chấn Ma Tháp, ta này liền đi thông chi thần quan đại nhân. Dứt lời, hắn thả người vọt lên, hướng về thần cung chỗ sâu đạp không mà đi. Ngô Hổ Sinh thấy gian kế đạt được, trong mắt đều là âm độc chi sắc. Hắc hắc, tiểu xúc sinh, ngươi liền chết tại cái kia yêu tà trong tay đi. Mà lúc này, khe rãnh chỗ sâu, Diệp Tinh Hà bị cái kia xiềng xích kéo vào trong bóng tối. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có vẻ bối rối, mà là ngắm nhìn bốn phía. bốn phía đều là tinh thiết hắc, nham đúc thành âm lãnh ẩm ướt còn có một cỗ mùi nấm mốc. Này, là một tòa địa lao. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhíu mày âm thầm suy tư cái kia yêu tà bắt ta đến tận đây, đến cùng có mục đích gì. Hắn còn chưa có đầu mối, đã rơi xuống đất, đợi rơi xuống đất thời điểm, trên thân xiềng xích lại vì một trong tùng tán rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà chau mày, trong lòng càng nghi hoặc, đúng vào lúc này, trong bóng tối, vang lên một hồi tiếng bước chân. Yêu tà, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía trước. Nơi xa đường hành lang to như hạt đậu ánh nến, giả rích chập chờn chiếu ra một đạo to lớn tráng hắc ảnh. Chỉ gặp một tên thân mang màu xanh áo giáp hùng tráng nam tử, nhanh chân đi tới. Nam tử kia tóc dài như thác nước, sắc mặt uy nghiêm, một đôi ánh mắt lạnh lùng dựng thẳng đồng tử con mắt. Khác hẳn với người thường, tay hắn cầm trường thương, không giận tự uy. Cái kia hùng tráng nam tử không nói một lời, đột nhiên vung trường thương, đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, lật bàn tay một cái âm vang. Một tiếng vang giòn, thần lôi lưu hỏa kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hắn nắm chặt trường kiếm, trong cơ thể mênh mông thần cương tràn vào trong đó, nhất kiếm đâm ra. Cong, thương kiếm chạm vào nhau, cọ sát ra lóa mắt tia lửa. Mà một thương này vừa nhanh vừa mạnh chấn hắn Diệp Tinh Hà cánh tay run lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại lần nữa thôi động thần cương, trên thân kiếm sáng lên sáng chói ánh xanh. Trong chốc lát kiếm thế nghịch chuyển, đánh văng ra trường thương. Trên thân kiếm thanh quang lóe lên, đâm vào thanh giáp nam tử lồng ngực lại không nửa phần máu tươi. Cái kia thanh giáp nam tử thân, ảnh, dần dần nhạt đi, đúng là hóa thành một sợi thanh quang tiêu tán. Giả, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, thấp giọng nỉ non, mới vừa đạo nhân ảnh kia, lại là ngưng thế là thật giả tượng. Như thế thành thạo ngưng thế là thật lực lượng, liền Lý Linh Chi làm không được. Này lăng mộ người thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Diệp Tinh Hà kinh ngạc sau khi, vẻ mặt càng là cẩn thận mấy phần. Quả nhiên là thanh đế truyền nhân, lăng mộ chỗ sâu truyền đến một tiếng hưng phấn thanh âm, này thanh đế trường sinh thần cương ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Hắn nhận biết thanh đế trường sinh thần cương, hẳn là thật cùng thanh đế có quan hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bình phục cảm xúc cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối dẫn ta đến tận đây, đến cùng là mục đích gì? Cái kia thô cuồng thanh âm cười to ta nói ta muốn giết. Ngươi tin không? Tiền bối nói đùa, lúc này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, ngài ra tay chỉ vì thăm dò, cũng không sát ý, sợ không phải muốn giết tiểu tử, ngài đem ta mang đến đây, là vì tránh đi tai mắt, có chuyện muốn nói a cách chương.